Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nhà xem truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Một vài vẫn thạch bay qua người Diệp Mặc, tốc độ Diệp Mặc chậm lại. Trần Bằng Du cúi đầu nhìn ngực bị Diệp Mặc đè ép có hơi biến dạng. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống hệt với lần họ bị nhìn thấy Diệp Mặc miết bàn. Thậm chí cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể cũng đang từ từ tăng lên. Sau khi xông ra khỏi đàn mặt diễm thú, Diệp Mặc than dài một hơi phóng ra thanh huyệt, đặt chân băng du xuống rồi nói. Cuối cùng cũng chạy ra được, một ngày nào đó, ông đây phải túm lấy gã tiên vương ôn dịch trên tiên thuyền quẳng vào hư không. Lúc Trần Băng Du được Diệp Mặc thả xuống, đột nhiên cũng cảm thấy từng cơn hụt hẫng, không ngờ lại có tiếc nuối. Cô ngẩn ra một chút, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại cảm giác cổ quái ban nãy, có lẽ chính là khúc nhạc dạo đầu ham muốn của xác thịt. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du không trả lời, cúi đầu thì thấy quần áo Trần Băng Du đã bị tư lửa đốt tả tơi, bồng ngực tươi trắng như ngọc lại lần nữa lộ trần ra. Diệp Mặc cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy mà vẫn có chút xấu hổ. Ho khan một tiếng nói. Tự cô thay quần áo đi, ngọn lửa của đám mạt diễm thú này đợi hại vậy. Nếu không phải cuối cùng bị người ta công kích rối loạn trận tuyến, tôi muốn chạy cũng quả thực là rất khó. Trần Băng Du gật đầu, đem lời muốn nói đuốt xuống. Cô vẫn luôn muốn hỏi thử Diệp Mặc cảm giác ham muốn sát thịt rốt cục là như thế nào. Nhưng cô nghĩ đến mình vẫn còn hy vọng hồi phục, không thể nào cùng Diệp Mặc thử chuyện này, lại đem lời này nuốt xuống. Hoặc bởi vì cô không thể tu luyện, đạo tâm đã giảm xuống đến mức gần như hư không rồi chăng? Trần Băng Du chỉ có thể dùng cách nghĩ này để giải thích. Diệp Mặc chờ Trần Băng Du thay quần áo xong lại lần nữa cõng cô trên lưng, sau đó điều khiển thanh huyệt cấp tốc rời đi. Trong hư không, chỉ cần hắn cẩn thận một chút vẫn có thể tránh khỏi một vài tai nạn hư không. 3 tháng sau, thanh huyệt chậm lại, mà trên la bàn định vị hư không nhận dạng tiên thuyền sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Nói cách khác, bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi của thiên thuyền, tới một nơi căn bản không biết là ở đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc đã dừng thanh huyệt lại hỏi. Đừng vội, đợi tôi một chút xem thứ này đã. Diệp Mặc lấy một chiếc nhẫn ra. Đây là hạt giống chứng đạo mà Bành Cảm Đương đưa cho cậu. Trần Băng Du lập tức liền nhận ra chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, bên trong chính là hạt giống chứng đạo mà Bành Cảm Đương đưa cho. Chỉ có điều là Diệp Mặc rất cẩn thận, vẫn cất giữ trong chiếc nhẫn. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là hỗn độn tử mông tử trùng. Có thể khiến cho tiên đế chứng đạo. Thứ này nếu bị tiên đế biết được chỉ sợ sẽ giành giật đến đầu rơi máu chảy đi. Cậu muốn mở ra xem? Trần Băng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi lại lần nữa. Lúc trước Diệp Mặc nói món đồ này không chắc là thật. Sao bây giờ muốn mở nó ra xem? Diệp Mặc rơi chiếc nhẫn trong tay. Đây có lẽ đúng là một hạt giống chứng đạo, nhưng bây giờ tôi không hứng thú. Trần Băng Du ừ một tiếng, cô cho rằng Diệp Mặc nói đúng, tu vi của hắn quá thấp cho nên hiện giờ không hứng thú. Nhưng lại không biết ý Diệp Mặc hắn nói là có rất nhiều thứ tốt nên mới không hứng thú mạo hiểm. Từ hồi ở dưới đầm băng của hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc đã xém bị người ta đoạt xá. Hắn liền có chút kiêng kỵ, những thứ có khả năng tồn tại nguy hiểm. Đừng nói hắn nghi ngờ là hạt giống chứng đạo này hơi có vấn đề, cho dù chỉ cảm giác của hắn cũng cảm thấy hạt giống chứng đạo này không hợp với hắn. Tôi sẽ không mở ra xem. Nói xong Diệp Mặc đem cái nhẫn này để trên thanh huyệt. Vậy sao cậu không ném vào trong giới vực hư không? Chỉ cần ném vào giới vực hư không, cho dù là có vấn đề cũng chẳng liên quan. Trần Băng Du nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Tôi sở dĩ dừng lại ở đây chính là để xử lý hạt giống này. Tôi có dự cảm, với năng lực hiện giờ của tôi căn bản không thể khống chế hạt giống này được, bất kể là thật hay giả. Thực ra cảm giác chân thực của Diệp Mặc là hạt giống chứng đạo này để trên người luôn không thoải mái. Bất kể có tác dụng tâm lý hay không, hắn cũng định ném hạt giống chứng đạo này đi. Trần Băng Du không biết Diệp Mặc muốn làm gì chỉ có thể nhìn. Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, mới có 4 ngày, thần thức của hắn lần nữa bắt được một miếng hư không phi tuyết. Thấy mạng lưới thần thức của Diệp Mặc trói chặt hư không phi tuyết, Trần Băng Du cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì. Hóa ra Diệp Mặc muốn bắt hư không phi tuyết. Trong lòng cô cũng thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, hiện giờ Diệp Mặc là nên lập tức chạy trốn hoặc tìm đường ra, chứ không phải ở chỗ này bắt hư không phi tuyết. Đối với cô, chỉ cần một viên phi tuyết đan là được rồi, huống chi trên người đã có vài miếng phi tuyết đan. Hơn nữa, trên người Diệp Mặc vẫn còn một miếng hư không phi tuyết. Vì sao trong tình hình này, Diệp Mặc còn muốn bắt hư không phi tuyết? Trần Bằng Du rất nhanh liền hiểu là chuyện gì. Lần thứ hai Diệp Mặc sử dụng lưới thần thức vây sau hư không phi tuyết, không lấy tay để bắt hư không phi tuyết, mà cầm cái nhẫn có hạt giống trứng đạo bên cạnh ném ra. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn chứa hạt giống trứng đạo kia lọt vào trong hư không phi tuyết. Mà lúc này lưới thần thức của Diệp Mặc lỏng ra, trong nháy mắt hư không phi tuyết mang theo chiếc nhẫn kia biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi hư không phi tuyết mang cái nhẫn đi, Diệp Mặc nhanh chóng phóng thanh nguyệt, cấp tốc đi theo hướng ngược lại. Cậu không tò mò chút nào sao? Trần Bằng Du thực sự nghĩ là không ra vì sao Diệp Mặc không hề tò mò chút nào. Cho dù hoài nghi Bành Tẩm Đường cũng có thể mở ra xem chút. Diệp Mặc bình tĩnh. Hạt giống trứng đạo đúng là làm cho bất kỳ ai cũng sẽ hiếu kỳ, thế nhưng tôi càng tin vào phán đoán của mình. Vài ngày sau, Diệp Mặc một lần nữa cho Thanh Nguyệt chậm lại. Sau khi Thanh Nguyệt dừng lại, Diệp Mặc lấy chân minh nê ra. Cậu muốn luyện chế tiểu thế giới? Trần Bằng Du thấy Diệp Mặc lấy chân minh nê ra thì nhịn không được nên hỏi. Cô biết luyện chế tiểu thế giới không chỉ là tông sư luyện khí mới có thể làm được. Đừng nói Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa phải tông sư luyện khí. Cho dù là tông sư luyện khí đỉnh cao, muốn luyện chế tiểu thế giới cũng cần phải nắm vững quy luật của trời đất. Càng phải có sự hiểu biết nhất định về quy tắc của thế giới và không gian. Đây không phải là luyện chế thiết bị chữ vật. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi vẫn chưa có quyết tâm lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi chỉ muốn luyện chế một gian phòng nhỏ mà thôi. 10 ngày sau, chân minh nê trong tay Diệp Mặc đã biến thành một hạt châu cực nhỏ màu xám. Nói chính xác thì miếng chân minh nê này đã bị Diệp Mặc luyện chế thành tiên khí tứ phẩm. Đây là một tiên khí không có bất cứ khả năng công kích gì, nhưng lại mang một chất pháp phòng ngự cấp 3. Đây là cái gì? Trần Bằng Du nghi hoặc nhìn chăm chăm hạt châu trong tay Diệp Mặc hỏi. Gọi là phi tuyết châu được rồi, sau này chúng ta ở trong hạt châu này. Tu vi tôi quá thấp, ở trên thanh nguyệt không thể tu luyện, chỉ có thể tu luyện trong hạt châu này thôi. Đây là một khối tiên khí phôi tôi mô phỏng theo tiểu thế giới để luyện chế. Chỉ có điều không gian rất nhỏ, không thể rộng hơn, nhưng lại có thể trở thành một tiên dược viên. Diệp Mặc còn chưa nói xong, Trần Bằng Du liền hiểu ý của Diệp Mặc. Cũng hiểu được vì sao trước khi Diệp Mặc đi nhất định phải mua được một miếng chân minh nê. Hóa ra hắn muốn luyện chế một thứ tương tự như tiểu thế giới. Thứ này ngoại trừ thể tích nhỏ ra, hình như cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Diệp Mặc lại không tiếp tục giải thích cho Trần Bằng Du nữa, tiếp tục bắt đầu bắt hư không phi tuyết. Lần này, Trần Bằng Du cuối cùng cũng coi như là triệt để hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc chắc chắn là muốn để hư không phi tuyết mang theo hạt châu nhỏ này, mang hắn chạy lung tung khắp nơi. Trên thực tế đúng là Diệp Mặc muốn như vậy. Trong giới vực hư không, hắn một là không có phương hướng, hai là không có mục tiêu. Thay vì thấp thỏm lo sợ mà điều khiển thanh nguyệt bay bay, nhảy nhảy, chỉ bằng để hư không phi tuyết đi làm. Trong hư không, tốc độ của hư không phi tuyết nhanh không gì sánh được, tốc độ của hắn điều khiển thanh nguyệt còn xa mới bị được. Ngoài ra, hư không phi tuyết cho dù nhanh hơn nữa cũng sẽ không va vào vẫn thạch, càng sẽ không bị cuốn vào cơn lốc không gian. Đây mới là điểm hắn vừa ý. Đây đúng là một thiên tài, cách làm như vậy cũng nghĩ ra được. Trần Bằng Du nhìn dáng vẻ Diệp Mặc hết sức chăm chú bắt hư không phi tuyết, trong lòng cũng âm thầm kính phục. Đổi lại là bất kỳ ai rơi vào hư không cũng không có cách nào có được tư duy và bản lĩnh như Diệp Mặc. Không nói tới hắn có thể bắt hư không phi tuyết, còn có thể lợi dụng hư không phi tuyết. 10 ngày sau, Diệp Mặc bắt được miếng hư không phi tuyết đầu tiên, khiến Trần Bằng Du thấy kỳ quái chính là Diệp Mặc lại không dùng miếng hư không phi tuyết này mà thu nó vào trong nhẫn. Mãi đến 1 tháng sau, Diệp Mặc bắt được miếng hư không phi tuyết thứ 4 mới thu Thanh Nguyệt lại nói với Trần Bằng Du. Được rồi, mấy miếng hư không phi tuyết trước quá chậm, tốc độ cái này mới đáp ứng được yêu cầu của tôi. Đầu tiên, Diệp Mặc đưa phi tuyết châu mà mình luyện chế vào trong hư không phi tuyết. Sau đó thả lỏng hư không phi tuyết ra, đồng thời đem Trần Bằng Du tiến vào trong phi tuyết châu. Trong hư không, một khi hư không phi tuyết không bị ràng buộc, tốc độ nhanh hơn hẳn. Nháy mắt đã thổi thành tốc độ như trước khi bị Diệp Mặc dùng lưới thần thức vây lại, giống như một cái bóng trắng có như không xẹt qua trong hư không. Mà Diệp Mặc và Trần Bằng Du lại ở trong bóng trắng này, thậm chí còn vững như Thái Sơn. Thần thức Diệp Mạc quét ra, phát hiện tốc độ hư không Phi Tuyết không hề vì Phi Tuyết Châu mà chậm lại chút nào, lập tức liền an tâm. Chính hắn cũng vì trí thông minh của mình cảm thấy đắc ý. Tốc độ như vậy quả thực còn nhanh hơn so với tiên khí thượng đẳng. Ai có tài năng như hắn đâu. Thấy hư không Phi Tuyết bay nhanh như vậy, Diệp Mặc cũng không nhịn được mà ha ha cười lớn, trong lòng sảng khoái cực độ. Trần Băng Du thấy trong này tuy rằng không gian không lớn, nhưng có một gian nhà, có một ao nhỏ, thậm chí có mấy trăm gốc linh thảo cấp thấp và hơn mấy chục gốc tiên linh thảo cao cấp, không nhịn được cũng thầm thở dài nói. Diệp sư đệ, tôi thực sự không biết sao cậu nghĩ ra được, ở đây thực sự là rất tốt. Diệp Mặc thả Trần Băng Du xuống. Sau này chúng ta có thể ở lại đây rất lâu, ít nhất tôi phải dùng hết số tiên tinh trên người rồi mới nói sau. Đúng rồi, cô không nên tới chỗ tôi tu luyện. Cô có thể dùng thần thức của mình, bình thường có thể quét ra xem thử. Nếu phát hiện chỗ nào, thì lập tức nói cho tôi biết. Trần Băng Du gật đầu nói rằng, có thể, chỉ là tôi không thể tu luyện, thần thức không quét với thời gian dài. Diệp Mặc trầm mặc chốc lát liền nói, cũng phải. Nếu khi tôi bế quan, có lẽ cần thời gian rất dài. Tôi biết cô rất muốn công pháp tu luyện của tôi. Nếu như cô có thể, thề trừ hai người chúng ta cô không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba, tôi cũng có thể truyền cho cô. Không đợi Diệp Mặc nói lần thứ hai, Trần Băng Du liền ngưng trọng. Trần Băng Du, tôi xin thề, nếu như Diệp Mặc sư đệ đem công pháp truyền cho tôi tuyệt đối không tiết lộ công pháp cho người thứ ba biết. Nếu làm trái lời thề, lôi kiếp nát tim mà chết. Đối với Trần Băng Du mà nói, đại đạo chính là tất cả. Công pháp truyền thừa của Diệp Mặc nghịch thiên không gì sánh được, cô sớm đã biết. Trước đó, vài lần muốn từ miệng Diệp Mặc biết được môn công pháp này, đáng tiếc chính là Diệp Mặc căn bản không để ý tới cô. Hiện tại Diệp Mặc không chừng là không có biện pháp, lại muốn mình hỗ trợ làm việc, lại muốn mình đi không quấy rầy hắn tu luyện, chỉ có thể đem công pháp truyền cho cô. Trên thực tế cô cũng không đoán sai, Diệp Mặc cần dùng trận bàn thời gian để bế quan. Đúng là cần Trần Băng Du hỗ trợ. Diệp Mặc khẳng định được công pháp Tam Sinh Quyết chuyển hóa ra coi như là không cách nào khiến Trần Băng Du phục hồi như cũ, nhưng có thể khiến cô đi lại. Cô là linh căn tiên thủy, công pháp của tôi gọi là Tam Sinh Thần Thủy Quyết. Công pháp này tu luyện tới hư tiên, có thể dựa theo ngộ tính của cô diễn sinh công pháp tiếp theo sau. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Trần Băng Du. Tu sĩ một khi phi thăng trở thành hư tiên, linh căn cũng sẽ hóa thành tiên linh căn. Trần Băng Du vốn là thủy linh căn, sau khi tấn cấp đến hư tiên, linh căn thì trở thành linh căn tiên thủy. Không ngờ có thể tự động diễn sinh công pháp, cậu cho tôi chính là công pháp tiên cấp siêu việt ư? Không đúng, công này hẳn thế này đã đến thần pháp cũng vượt qua. Trần Băng Du tiếp nhận ngọc giản nói có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc. Dù phía sau công pháp tiên cấp cửu phẩm còn có công pháp thần cấp và thánh cấp, thế nhưng dù là công pháp tiên cấp đỉnh cấp nhất cũng không thể tự động diễn sinh công pháp tiếp theo sau. Cho nên Diệp Mặc nói Tam Sinh Thần Thủy Quyết có thể tự động diễn sinh công pháp tiếp theo sau, Trần Băng Du mới khiếp sợ không ngớt. Nếu như cô biết công pháp Diệp Mặc cho cô chính là Tam Sinh Quyết diễn sinh ra, có lẽ cô không phải chấn kinh mà là kinh hoàng. Tam Sinh Quyết quá nghịch thiên, một khi xuất hiện ở tiên giới, Diệp Mặc có lẽ chết không còn tro tàn. Cho dù Diệp Mặc trốn vào hư không, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát sự truy sát của đại năng. Cho dù không ai biết, loại công pháp này cũng không thể được thiên địa chấp nhận. Chờ đến khi Diệp Mặc tu vi cao, thiên địa cũng sẽ giáng xuống pháp tắc khiến Diệp Mặc hóa thành hư vô. Không đúng. Trần Băng Du nhớ tới một chuyện khác, Diệp Mặc có pháp thuật lôi hệ, hắn tu luyện không thể nào là công pháp thủy hệ được. Chẳng lẽ hắn còn có loại công pháp khác sao? Trần Băng Du nghĩ càng đúng. Hiện tại Diệp Mặc cho cô không phải là công pháp vô thuộc tính mà là công pháp thủy hệ, đã nói hắn khẳng định còn công pháp khác. Trần Băng Du chỉ nhìn Diệp Mặc một chút, cũng không đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Cô cảm thấy những thứ này mình cũng không cần biết. Diệp Mặc đem việc trinh sát giao cho Trần Băng Du, bản thân thì ở một góc bố trí trận pháp ẩn nấp, lấy ra trận bàn thời gian và một đống tiên tinh, bắt đầu bế quan tu luyện. Thấy chỗ Diệp Mặc tu luyện thần thức hoàn toàn quét vào không được, hơn nữa ở đỉnh đầu hắn có tiên linh khí hoàn toàn ngưng tụ trở thành màn sương. Trần Băng Du thầm nghĩ, thảo nào Diệp Mặc đắc ý không gì sánh được, ai có thể trong hư không bay với tốc độ này còn có thể tu luyện không chút ảnh hưởng.

Hư không phi tuyết đang bay nhanh bị lưới thần thức của Diệp Mặc ngăn cản, lập tức liền chậm lại. Diệp Mặc mang theo chân băng du từ trong phi tuyết châu đi ra, đồng thời thu hồi phi tuyết châu. Miếng hư không phi tuyết kia mất đi thần thức Diệp Mặc ràng buộc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Diệp sư đệ, miếng hư không phi tuyết kia cậu không lấy hả? Thấy miếng hư không phi tuyết kia được Diệp Mặc thả ra, chân băng du nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc lấy thanh nguyệt. Miếng hư không phi tuyết kia mang bọn ta bay hơn 2 năm, bất luận nó có sinh mệnh hay không, đều có ân đối với chúng ta, thả nó đi mới là tốt nhất. Trần Băng Du như có điều suy nghĩ gật đầu, lại tựa hồ lần nữa có thêm một chút sáng tỏ. Diệp Mặc không biết đạo tâm của Trần Băng Du đang biến hóa, thanh nguyệt được hắn dọc theo phương hướng đã định nhanh chóng bay đi. Vài ngày sau, quả nhiên Diệp Mặc thấy 2 phi hành pháp bảo xẹt qua, hơn nữa còn là loại phi hành pháp bảo hạ phẩm. Khống chế những pháp bảo phi hành hạ phẩm này đều là một số huyền tiên hoặc đại ất tiên. Bọn họ trong hư không tựa hồ đang thu thập vẫn thạch. Còn có một gã đại ất tiên cầm trong tay một pháp bảo hình lưới thật lớn. Diệp Mặc vừa nhìn là biết dùng để bắt hư không phi tuyết. Tiên nhân từ trên 2 pháp bảo phi hành thấy thanh nguyệt Diệp Mặc tới lập tức ngừng lại pháp bảo phi hành của mình. Có chút đề phòng nhìn chăm chăm Diệp Mặc đứng trước thanh nguyệt. À, chào mấy vị bằng hữu. Xin hỏi các vị là từ tiên thuyền thiên vực hay từ đại lục tới? Diệp Mặc thấy mấy người đối với mình rất đề phòng, gã chủ động vội vàng ôm quyền thăm hỏi. Một gã đại ất tiên trong tay cầm lưới đốn nghi hoặc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lẽ nào cậu không phải ở hư điện thiên vực tới? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, 33 thiên vực hắn tuy rằng đều chưa đi, tuy nhiên là nghe nói qua, thế nhưng chưa từng nghe nói qua hư điện thiên tinh lục gì đó. Đây là đến trung thiên vực rồi sao? Diệp Mặc lần nữa hỏi lại. Trung thiên vực, ở đây cách trung thiên vực còn lộ trình nửa năm. Huyền tiên bên cạnh sau khi đánh giá pháp bảo phi hành của Diệp Mặc một chút rồi trả lời. Ở đây vẫn là trong hư không? Diệp Mặc càng ngạc nhiên hỏi, hắn không rõ những người này làm sao dám tới hư không thu thập tài liệu. Nhưng khi hỏi xong, thấy đối phương không hứng thú nói chuyện, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là tặng mỗi người chút tiên tinh. Có đường tiên tinh, tính tích cực trả lời vấn đề của đối phương hiển nhiên đề cao không ít. Diệp Mặc rất nhanh liền biết ở đây chính là hư không, chỉ là không phải hư không giới vực nữa mà là thuộc về phạm vi hư không thiên vực. Hư không phi tuyết tiến vào hư không thiên vực cực ít, căn bản khó có thể nhìn thấy. Hư không phi tuyết của bọn Diệp Mặc có thể bay vào hư không thiên vực, coi như là vận khí. Mà hư điện tinh thiên lục là chỉ một ngôi sao trong hư không thiên vực mà thôi. Ngôi sao này di chuyển rất chậm, có thể tự động chuyển động, đồng thời còn mang một lớp khí quyển. Có ngôi sao thậm chí còn dừng lại hơn 10 vạn năm, thậm chí vô số vạn năm trong hư không. Loại này sao có thể làm chỗ dừng chân tạm? Hư điện tinh thiên lục chính là một chỗ dừng chân như vậy. Rất nhiều tiên nhân đều từ trung thiên vực tới đây. Sau khi từ nơi này tiến vào hư không bắt hư không phi tuyết, hoặc là thu thập một ít tài liệu luyện khí tồn tại trong hư không. Bởi vì hư điện tinh thiên lực ở hư không thiên vực, cách hư không giới vực không xa, cho nên một số tiên thuyền thiên vực cũng chọn đây làm chỗ dừng chân. Nói đơn giản một chút, hư điện tinh này tương đương với hỗn độn tinh vực vẫn thạch môn mà Diệp Mặc đã thông qua đó để tới hỗn độn tinh vực. Chỉ là hư điện tinh lớn hơn nhiều lắm. Mà hư điện tinh này có rất nhiều tiên thuyền dừng lại. Những tiên thuyền này sẽ mang đến một số tiên nhân, cũng mang đi một số tiên nhân. Đồng thời Diệp Mặc còn biết được thiên vực gần hư điện tinh thiên lực nhất tên là Tông Phiêu Thiên. Nếu như ngồi trên tiên thuyền qua đó, chỉ cần không tới nửa năm thời gian, tiên nhân với tu vi cao thậm chí có thể tự mình khống chế phi hành pháp bảo bay qua bay lại giữa Tông Phiêu Thiên và hư điện tinh thiên lục. Có được mấy tin tức, Diệp Mặc trong lòng không khỏi cảm thán, tốc độ của hư không phi tuyết thực sự là quá nhanh. Chỉ hơn 2 năm thời gian cũng đã từ giới vực hư không tiến vào hư không thiên vực. Cho dù hắn ngồi tiên thuyền thiên vực cũng không nhanh như vậy. Nếu như hư không phi tuyết không thể khống chế phương hướng, sau này dùng hư không phi tuyết phi hành, tốc độ còn nhanh hơn nữa. 10 ngày sau, Diệp Mặc căn cứ ngọc giản đơn giản của tiên thuyền kia đưa cho đã tìm được hư điện tinh thiên lục. Hư điện tinh thiên lục xác thực là không nhỏ, thần thức của Diệp Mặc căn bản không cách nào quét đến cùng. Ở hư điện tinh thiên lục cũng có tập trung một số phường thị và tiên nhân ở lại. Hơn nữa, đại bộ phận giao dịch đều là tài liệu hư không các loại, còn có một số ít linh vật hư không.

Tin tức phía trên nói nghe rất hay, gì mà mời tiên nhân thiên hạ đến tiên tuyền tu luyện và túy thể. Thế nhưng để được mời đi, tự hồ còn có một số điều kiện. Tiên nhân có thể tiến nhập tiên tiền tu luyện đều trong vòng top 50 điểm cống hiến tông phiêu, mà hắn hiện tại ngay cả điểm cống hiến tông phiêu là gì cũng không biết. Hai vị bằng hữu chẳng lẽ không phải ở tông phiêu thiên hay sao? Diệp Mặc vẫn chưa trả lời, một gã huyền tiên hậu kỳ bên cạnh hắn nghe xong lời Chân Băng Du liền chủ động hỏi một câu. Không phải. Diệp Mặc thành thật hồi đáp. Huyền tiên hậu kỳ kia ở một tiếng nói. Hả? Chẳng trách, 11 trung thiên vực, tông phiêu thiên là nơi bị tiên yêu, ma ăn mòn nặng nhất. Như Lan Tự Lâm, Thảo Nguyên Bình Phiêu của tông phiêu thiên, mấy nơi này hoàn toàn trở thành địa bàn của tiên ma yêu. Một số tiên môn nơi đó đều bị ép đi chỗ khác, nếu như không phải bởi vì có vài tiên vương đại nhân bảo vệ cho tông phiêu thiên. Nói không chừng tông phiêu thiên cũng đã hoàn toàn biến thành chỗ của tiên ma yêu rồi. Điểm công hiến tông phiêu thiên kia chính là căn cứ số lượng tiên ma yêu được tiên nhân chém giết thống kê. Điểm công hiến này ở bất cứ nơi nào của tông phiêu thiên cũng đều thông dụng, thậm chí so với tiên tinh còn dễ dùng hơn. Dù đi thiên vực khác cũng có thể đổi thành tiên tinh. Nếu như các bạn vừa tới cũng không cần đi thanh lôi tiên tuyển nữa. Danh sách đi thanh lôi tiên tuyển chỉ có 100 tên, trong đó đại tiên 50, thiên tiên 50. Kỳ thực danh sách này đã được định sẵn trước, không tin cậu xem bia lớn kia biết ngay. Ánh mắt Diệp Mặc và Chân Băng Du lập tức quét đến bia đá kế bên trận pháp hiển thị. Trên bia đá có 3 danh sách. Danh sách thứ nhất là danh sách điểm cống hiến tông phiêu. Thiên tiên, từ dưới lên trên tổng cộng 1.000 tên. Tổng cộng vượt qua 1.000 thì không có thấy. Danh sách thứ hai là điểm cống hiến tông phiêu, đại tiên, cũng là 1.000. Danh sách thứ ba là tổng bảng xếp hạng, có 1.000 tên. Rất nhiều tên của tổng bảng xếp hạng này đều đã xuất hiện qua trong bảng danh sách đại tiên. Nhưng tổng bảng xếp hạng có rất ít trên bảng danh sách thiên tiên. Phần lớn đều là tên lặp lại trên bảng đại tiên. Diệp Mặc thấy người đứng đầu trong bảng danh sách cống hiến tông phiêu, thiên tiên, tên là Từ Kỳ. Điểm cống hiến 12.170.000. Mà đệ nhất trong bảng cống hiến của tông phiêu đại tiên cũng đã hơn 100 triệu. Thảo nào huyền tiên trước mắt này nói danh sách đều được định rồi. Lúc đó lấy 50 top của thiên tiên và 50 top của đại tiên trong bảng danh sách đếm điểm cống hiến là được. Về phần người còn lại căn bản không cần đi. Tin tức này không phải một chút tác dụng cũng không có sao? Trần Băng Du cũng đã nói rõ then chốt trong đó, hỏi một câu. Huyền tiên kia lắc đầu nói rằng, cũng không phải chút tác dụng cũng không có, thời gian thanh lôi tiên tuyển mở cửa còn đến 1 năm. Rất nhiều người vì để có tên trong 1 năm này sẽ điên cuồng chém giết tiên ma yêu. Cũng có rất nhiều người vì để có tên trong vòng 100 người này dùng tiên tinh mua điểm cống hiến thiên vực. Diệp Mặc nghi ngờ, điểm cống hiến thiên vực còn có thể mua? Đương nhiên, một điểm cống hiến cần 20 viên tiên tinh thượng phẩm. Đây chỉ là giá công khai. Trên thực tế, bởi vì điểm cống hiến rất được hoan nghênh, rất nhiều người thích dùng điểm cống hiến để thu mua đồ. Rất nhiều người nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy tiên tinh. Một điểm cống hiến được bán với giá 3-50 tiên tinh cũng không ngạc nhiên. Huyền tiên nói cũng rất tỉ mỉ. Vậy tiên ma yêu là gì? Chém một con tiên ma yêu có bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Mặc đúng là đối với tiên tuyền có chút động tâm, còn đến 1 năm thời gian, nói không chừng hắn có thể lọt vào top 50. Huống chi dù là không thể lọt vào, điểm cống hiến tông phiêu này hắn có thể dùng mua đồ, thậm chí đổi lấy tiên tinh. Huyền tên nọ căn bản không ngờ Diệp Mặc lại có suy nghĩ muốn lọt vào top 50. Hiện tại đối với câu hỏi của Diệp Mặc, y trái lại rất tỉ mỉ trả lời. Tiên ma yêu nghe nói là tiên yêu thú hấp thu ma khí tu luyện trong thời gian dài dị biến mà thành. 2 con tiên ma yêu cấp 1 có thể đổi lấy 1 điểm cống hiến, còn cấp 2 có thể đổi lấy 2 điểm. Còn tiên ma yêu cấp 3 có thể đổi lấy 5 điểm cống hiến, tiên ma yêu cấp 4 có thể đổi lấy 30 điểm, cấp 5 có thể đổi lấy 80 điểm, cấp 6 có thể đổi lấy 200 điểm. Diệp Mặc nghe đến đó, lý biết hắn dù lợi hại hơn nữa cũng không thể trong top 50 điểm cống hiến tông phiêu thiên, thiên tiên trong vòng 1 năm. Mơ tưởng, top 50 cũng đạt gần đến 10 triệu điểm cống hiến, hắn căn bản không thể giết nhiều tiên yêu ma đến vậy. Tiên ma yêu chiếm cứ một khu vực cố định, vì sao những tiên vương đại nhân không đi giật sạch bọn chúng? Diệp Mặc lại hỏi, khi hắn nghĩ đến, tiên ma yêu đã dần dần muốn chiếm lĩnh địa bàn của tiên nhân. Một vài vị tiên vương ở thiên vực nên đi tiêu diệt những tiên ma yêu này mới phải. Huyền tiên kia lắc đầu nói, tiên ma yêu cũng có 7, cấp 7, thậm chí hơn. Bọn chúng bình thường cũng không ở một chỗ cố định, hơn nữa cỗ khẹt ngầm với tiên nhân. Chỉ cần vị tiên đại nhân không đi giết hết tiên ma yêu, thì tiên ma yêu cấp cao sẽ không tùy tiện giết chóc các vị tiên nhân dưới vị tiên. Cho nên bất kể tiên nhân tiến vào địa bàn của tiên ma yêu giết chóc tiên ma yêu, hay tiên ma yêu tiến vào địa bàn của tiên nhân tiêu diệt tiên nhân, vị tiên và tiên ma yêu cao cấp đều không quản. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vì sao không có thứ hạng điểm cống hiến của vị tiên. Hóa ra vị tiên không giết tiên ma yêu. Xem ra song phương đều đang tích góp lực lượng, cuối cùng ai giành thắng lợi, còn phải xem bên nào nhiều vị tiên. Thảo Nguyên Bình Phiêu, đây là trạm thứ nhất sau khi Diệp Mặc và Chân Băng Du đến được Tông Phiêu Thiên. Chủ yếu là vì Thảo Nguyên Bình Phiêu nhiều tiên ma yêu. Hơn nữa Thảo Nguyên Bình Phiêu cách núi Thanh Lôi rất gần. Ngộ nhỡ có điểm cống hiến của mình lọt vào trong top 50, Diệp Mặc rất muốn đến Thanh Lôi tiên tuyển tu luyện. Diệt trong tiên ma yêu nhất định phải mua một tấm ngọc bài lưu điểm cống hiến trước đã. Ngọc bài này tương tự một pháp bảo hư không, chuyển phát cực nhỏ. Sau khi tiên nhân giết được một con tiên ma yêu, có thể móc lấy yêu hạch đưa vào trong ngọc bài. Yêu hạch kia sẽ không ở lại trong ngọc bài, lập tức được chuyển đi. Sau khi yêu hạch được chuyển đi, mặt sau ngọc bài sẽ hiển thị ra điểm cống hiến, tăng lên được bao nhiêu. Loại ngọc bài này được gọi là ngũ sắc cống hiến bài. Ngọc bài cống hiến cao cấp nhất không chỉ có thể hiển thị top 100 của 3 hạng danh sách, có thể hiển thị điểm cống hiến và thứ hạng của chủ nhân ngọc bài đã bao nhiêu. Loại ngọc bài này màu tím. Ngọc bài màu tím chỉ có tiên nhân có điểm cống hiến đạt 10 triệu trở lên mới có thể mua được. Thứ nhì là ngọc bài màu xanh lam, có thể hiển thị top 50 và bảng xếp hạng điểm cống hiến của 2 bảng danh sách. Người có điểm cống hiến đạt 5 triệu có thể mua. Thứ ba là ngọc bài màu xanh ngọc, tiên nhân đạt điểm cống hiến 1 triệu có thể mua, có thể hiển thị danh sách top 50 và điểm tích lũy bản thân cùng với thứ hạng bao nhiêu. Dưới ngọc bài xanh lam là xanh lục, điểm cống hiến đạt 50.000 trở lên có thể mua được. Thực ra phần lớn tiên nhân sử dụng ngọc bài màu xanh lục, loại ngọc bài này có thể hiển thị thứ hạng và số điểm cống hiến cụ thể của bản thân. Còn có loại ngọc bài cống hiến thấp nhất chính là màu vàng. Loại ngọc bài cống hiến này chỉ có thể hiển thị điểm cống hiến của người sử dụng ngọc bài là bao nhiêu. Thông tin khác đều không có, loại ngọc bài này cũng ít ai mua. Chung quy, ngọc bài tốt đại biểu cho việc điểm cống hiến và thân phận của bản thân. Một khi có người, anh lấy ngọc bài ghi điểm cống hiến là một cái màu vàng, trước tiên đã thua kém người ta một bậc. Diệp Mặc không có bao nhiêu tiên tinh, chỉ có thể mua ngọc bài màu vàng là cấp thấp nhất. Loại ngọc bài này chỉ có một công năng, hiển thị số điểm cống hiến của bản thân. Nếu Tông Phiêu Thiên không phải vì để cổ vũ tiên nhân săn giết tiên điêu ma, hạ giá thấp của ngọc bài, thì ngay cả loại ngọc bài màu vàng này, Diệp Mặc cũng không mua nổi. Bây giờ hắn và Chân Băng Du, hai người mua hai tấm ngọc bài cống hiến màu vàng, tổng cộng hết 100.000 tiên tinh. Sau khi tiêu hết những tiên tinh này, trên người Diệp Mặc cơ bản là không còn tiên tinh nữa. Để tránh một vài phiền phức, hắn đăng ký mua ngọc bài cống hiến, Diệp Mặc đổi tên mình thành Mạc Ảnh. Bây giờ, điểm cống hiến hiển thị trên ngọc bài ghi điểm cống hiến của hai người, hắn và Chân Băng Du, đều là không. Rất nhiều tiên nhân tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, những tiên nhân này đều từ Kim Tiên tới Đại La Tiên. Những người này, sau khi đến đây, cơ bản đều sẽ lập thành đội tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu. Cho dù Đại La Tiên cũng sẽ tìm người đập đội. Đại La Tiên muốn vào sâu trong Thảo Nguyên Bình Phiêu giết tiên ma yêu cao cấp cũng không dám một mình đi vào. Giống như ở trong rừng rậm Hắc Lô, ngoại vi quanh Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng có một tiên trấn. Nhưng tiên trấn này lại hoàn toàn không giống Hắc Lô trấn. Ở đây ngoại trừ một phường thị để giao lưu trao đổi cực kỳ đơn giản, thì chỉ có một đại sảnh tổ đội cực lớn. Tiên nhân tới từ các nơi muốn vào Thảo Nguyên Bình Phiêu đều phải lập đội ở đây. Đương nhiên cũng có một vài người đã lập đội từ trước rồi mới đến đây. Lại có một vài đội ngũ hàng năm đều tới săn giết tiên ma yêu. Ở đây đã đánh bóng tên tuổi của mình. Thậm chí ngay cả nhóm nhỏ cũng có tên luôn. Diệp Mặc và Chân Băng Du vừa tiến vào đại sảnh tổ đội của Thảo Nguyên Bình Phiêu liền hấp dẫn hầu như tất cả tiên nhân chú ý. Tu vi huyền tiên trung kỳ của Diệp Mặc ở đây không tính cao, không tính thấp, cũng không đáng chú ý. Mọi người chú ý chính là Chân Băng Du bên người Diệp Mặc. Tiên nhân tới đây săn giết tiên yêu ma, phần đông đều đã từng trải qua máu tanh. Những chuyện từng trải qua nhiều vô số, mỗi người đều ánh mắt độc ác không gì sánh nổi. Trần Băng Du vừa tiến vào, rất nhiều tiên nhân đã nhìn Trần Băng Du trên người bị thương, căn bản không có tiên nguyên lực. Ban đầu, một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc tiến vào vẫn sẽ có người sẵn lòng tìm hắn lập nhóm. Nhưng mang theo một tiên nữ bị trọng thương tiến vào, chẳng ai biết suy nghĩ của Diệp Mặc là gì. Đừng nói người khác không biết ý Diệp Mặc, cho dù biết Diệp Mặc cũng sẽ đi thảo nguyên Bình Phiêu săn giết tiên điêu ma, cũng sẽ không ai bằng lòng tìm hắn lập nhóm. Lập nhóm với tiên nữ cực đẹp như Trần Băng Du, mọi người đương nhiên vui lòng. Nhưng một khi tiên nữ đẹp này chẳng có chút tác dụng gì ở thảo nguyên Bình Phiêu, thì ai cũng sẽ không mang theo một cục nợ như vậy. Đi thảo nguyên Bình Phiêu không phải là đi du ngoạn, mà là đi liều mạng đấy. Chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ bị tiên ma yêu giết. Thêm một phần thực lực chính là thêm một phần an toàn. Ngược lại thêm một phần gánh nặng, cơ hội toi mạng nhiều thêm chút. Diệp Mạc tiến vào đại sảnh tổ đội của Trấn Bình Phiêu cũng không phải để tìm người đập tổ đội. Hắn tới là muốn mua một tấm bản đồ ngoại vi thảo nguyên Bình Phiêu. Hắn rất rõ mình mang theo Trần Băng Du, căn bản không ai đồng ý đập tổ đội với hắn. Trần Băng Du ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có. Nếu để một mình Trần Băng Du ở lại tiên trấn Bình Phiêu, vậy chắc chắn là không thực tế. Diệp Mặc cũng chỉ có thể đem Trần Băng Du theo bên người. Nếu khi nào cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể đưa Trần Băng Du vào trong Phi Tuyết Châu. Đáng tiếc Phi Tuyết Châu đã chứa người rồi thì không thể đưa vào thế giới trang vàng, cũng không thể đưa vào trong nhẫn. Với bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc, khí tức của Trần Minh Nê Phi Tuyết Châu căn bản không cách nào lừa được tiên nhân từ Đại La Tiên trở lên. Cho nên, chưa đến lúc nguy hiểm, Diệp Mặc cũng không muốn lấy Phi Tuyết Châu ra. Diệp Mặc mua một tấm bản đồ ngoại vi thảo nguyên Bình Phiêu đơn giản và một tấm ngọc bài đơn giản săn giết tiên điêu ma, thì không ở lại đại sảnh tổ đội này thêm chút nào. Huyền tiên sẽ không mang theo tiên nữ bị thương nặng kia vào thảo nguyên Bình Phiêu chứ? Diệp Mặc vừa rời vòi, liền có người cất tiếng nghi hoặc. Hắn cũng không phải đồ ngốc, lập đội một mình thì hắn cũng đi vào không được. Lại còn mang theo một người bị thương nặng, chẳng lẽ buông xuôi sao? Tôi thấy hắn là đi thu xếp bỏ rơi bạn đường của hắn, nói không chừng, đợi lát nữa còn có thể tìm người lập đội. Vài tên nhân nghị luận ra vào, một cá huyền tiên hậu kỳ thân mặc đồ đỏ nghe thấy mấy người nghị luận này, không ngờ cũng ra khỏi đại sảnh tổ đội, bám theo Diệp Mặc. Diệp Mặc và Trần Băng Du vừa tiến đến, ánh mắt của gã đã nhìn chăm chăm Trần Băng Du. Trần Băng Du đẹp nhưng là thứ yếu. Gã mà nói, tiên nữ này có đẹp hơn, còn thân thể thuần âm. Nếu linh căn đối phương cũng là đơn linh căn, thì sau khi chiếm được tiên nữ kia, rất có khả năng gã sẽ thăng cấp lên đại tiên. Gã cũng vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ tìm một nơi để thu xếp Trần Băng Du, sau đó tới đại sảnh tổ đội lập tổ đội với người khác. Thế nhưng gã phát hiện Diệp Mặc không hề tìm chỗ an bài cho tiên nữ kia ở lại. Sau khi đó thì trực tiếp cõng tiên nữ kia phóng tới pháp bảo phi hành ra cấp tốc tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, lập tức bay đến. Theo gã thấy, Diệp Mặc đúng là muốn thu xếp cho tiên nữ kia ở tiên trấn Bình Phiêu. Gã muốn ra tay ngược lại có chút phiền phức. Bây giờ, huyền tiên trung kỳ này không biết sống chết, lại dám mang theo một tiên nữ bị thương nặng tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu. Vậy quả thực là cơ hội tốt trời ban. Huống chi gã còn nhìn chúng pháp bảo phi hành thanh nguyệt dưới chân Diệp Mặc. Trong đại sảnh tổ đội cũng có người quen biết huyền tiên áo đỏ đi ra ngoài này. Khi họ thấy huyền tiên áo đỏ này theo dấu Diệp Mặc thì đều lần lượt lắc đầu. Diệp Mặc chỉ phi hành nửa nén hương thời gian, liền chậm lại. Thanh nguyệt vừa chậm lại, Trần Băng Du lập tức liền cảm nhận được. Thần thức của cô lập tức quét đến huyền tiên áo đỏ đang bám gót tới. Có người theo rồi. Trần Băng Du thấy tốc độ huyền tiên áo đỏ kia bay nhanh không chỉ bằng, chỉ trong chớp mắt đã sắp tiếp cận thanh nguyệt của Diệp Mặc. Không sai, cho nên tôi chậm chút chở gã. Diệp Mặc ừ một tiếng. Trần Băng Du thoáng nhíu mày, nhưng chúng ta ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, người kia muốn bám theo chúng ta là gì? Diệp Mặc cười. Có lẽ là vì gã thấy cô rất đẹp cho nên muốn giết tôi mang cô đi. Vậy gã đúng là chọn đúng người rồi. Trần Băng Du mỉm cười. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than, hắn cảm thấy khoảng thời gian hơn 2 năm ở trong hư không, Trần Băng Du dường như đã thay đổi rất nhiều. Chỉ trên mặt đã không còn vẻ lạnh như băng nữa, hơn nữa lúc nói chuyện có thể lơ đãng bật cười. Diệp Mặc cũng hoài nghi đây là do nguyên nhân Trần Băng Du tu điện Tam Sinh Thần Thủy Quyết, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Tuy hắn không để ý Trần Băng Du có mặt mày lạnh hay không, nhưng cũng không thể lạnh băng thì luôn tốt hơn một chút. Thanh Nguyệt chỉ chậm lại hơn 10 hơi thở, một bóng mờ màu đỏ đã rơi ngay trước Thanh Nguyệt. Diệp Mặc ngay cả Thanh Nguyệt cũng không thu lại, trực tiếp đứng ngay phía trước Thanh Nguyệt, mắt lạnh trừng tên huyền tiên áo đỏ tới trước mắt, một câu cũng lười nói. Hả? Bọn tiên, Phương Thương Kiếm, thấy anh bạn chỉ có hai người tiến vào sâu trong thảo nguyên Bình Phiêu, có lòng lập tổ đội. Huyền tiên áo đỏ nò quét mắt nhìn Diệp Mặc một cái rồi nhìn chăm chăm chân băng du sau lưng Diệp Mặc, căn bản là đè nén không được nỗi vui mừng trong lòng. Cốt! Diệp Mặc chỉ hét một chữ, đã quét thấy thần thức của một tên đại ất tiên đang xẹt qua bên này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 406 hay 407 gì của bộ truyện Phòng Cảnh Vấn Định ấy. Quý vị các bạn xem xong thì cho mình like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ok, giờ xin xem. Kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.